Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 224, độ phù hợp. Chung, Vegapunk gây phiền toái, mà lại là phi thường lớn phiền phức, gặp cho tới bây giờ đều không phải là một cái tốt tính gia hỏa. Riêng là theo tuổi tác tăng trưởng, gặp tính khí cũng là biến đến càng ngày càng táo bạo. Biết hải quân phái đi tân thế giới người toàn bộ đều bị xử lý. Táo bạo gặp trực tiếp chính là tiến về hải quân nguyên soái Sengoku văn phòng. Chuẩn bị tự mình dẫn đội tiến về tân thế giới. Bởi vì vô luận tân thế giới bên trong sự kiện đẫm máu phải chăng cùng Vegapunk có quan hệ. Hải quân nhân mã tiến về tân thế giới không bao lâu thì bị xử lý. Nhất định phải có người tiến đến ra mặt. Cái này cùng khác không có quan hệ, cùng hải quân thể diện là cùng một nhịp thở a. Mà hải quân nguyên soái Sengoku nghe nói Gap đề nghị về sau, đồng dạng là không chút do dự liền điều động Gap tiến về tân thế giới. Đồng thời, lần này đi theo Gap tiến về tân thế giới người, còn có được hôm nay hải quân đại đem Aokiji, tin tưởng Gap cùng Aokiji tổ hợp cho Vegapunk mang đến phiền phức khẳng định không nhỏ a. Đồng dạng sinh khí người còn có Long, kế thừa Gap nhất định tính khí, Long bị Vegapunk nhục nhã cũng là đủ đủ. Người Vegapunk muốn đi không quan hệ, lãng phí chúng ta quân cách mạnh tư nguyên là tình huống như thế nào? Mang đi ta nhóm quân cách mạnh cán bộ là cái quỷ gì? Trước một lần thăm dò ngươi một cái vứt bỏ phòng thí nghiệm mà thôi. Chúng ta quân cách mạnh thì tổn thất mấy tên trọng yếu cán bộ. Bây giờ tiến về tân thế giới nhiều nhất cũng là dò xét tra một chút mà thôi. Người Vegapunk lại hướng về phía chúng ta quân cách mạnh hạ sát thủ. Lúc này chúng ta thật sự là không chết không thôi cục diện a. Nhưng lòng cuối cùng vẫn là sợ. Dù sao hải quân bên kia đều điều động Gap, Aokiji tiến về tân thế giới. Lòng sợ mình muốn là lại phái người tiến về tân thế giới lời nói. Chỗ phải tao ngộ cũng là hải quân cùng Vegapunk vây công. Cho nên cuối cùng, lòng chỉ có thể gửi hy vọng ở sở dịch trên thân. Hy vọng tiến về tân thế giới sở dịch có thể hung hăng giáo huấn một chút Vegapunk. Mà lại, có thể là bởi vì hải tặc nguyên tắc quán tính a. Làm Long biết Ivankov dừng lại tại Sabaody quần đảo phía trên. Mà lại mỗi ngày còn cùng một cái tên là Sabo hài tử cùng một chỗ thời điểm. Long mục quang không tự chủ được liền bị Sabo hấp dẫn. Nếu là có khả năng lời nói, Long đô hy vọng Ivankov có thể đem Sabo mang về quân cách mạnh. Để quân cách mạnh đến bồi dưỡng cái này có tư cách trở thành chiến tranh binh khí tiểu gia hỏa. Thế mà, ngay tại hải quân, quân cách mạnh ào ào định ra sách lược, chuẩn bị muốn đối phó Vegapunk thời điểm, dung hợp Akainu Gen lộ ra vô cùng thành công Vegapunk, lúc này lại là không có chút nào lo lắng ý tứ. Cái này thời điểm, Vegapunk ngay tại chính mình mới trong phòng thí nghiệm, một cái ở vào tân thế giới phòng thí nghiệm. Trong tay cầm lấy mấy cái trang lấy cổ quái dịch thể ống nghiệm. Không bao lâu tại phòng thí nghiệm đại môn mở ra thời điểm, Vegapunk đúng là trực tiếp thu hồi cái kia hai cái ống nghiệm. Quay đầu hướng về phía chính mình cái thứ hai hoàn mỹ vật thí nghiệm cười nói. Tại tân thế giới bên trong có phải hay không gặp phải phiền phức? Gần nhất một đoạn thời gian, người tại tân thế giới bên trong tình báo rất thụ chú ý đây. Không có quá nhiều phiền phức. Người tới đạm mạc liếc Vegapunk liếc một chút. Dùng băng lãnh ngữ khi nói ra. Đều là một số tiểu nhân vật thôi. Những cái kia cũng không là tiểu nhân vật. Nghĩ đến cái này cái thứ hai hoàn mỹ vật thí nghiệm tại tân thế giới bên trong chắc tuyệt chiến. Tích, Vegapunk rất là vui mừng cười cười. Nói ra, người giải quyết những hải quân kia. Quân cách mạnh thì không cần nhiều lời. Đều là trong vùng biển tai to mặt lớn nhân vật. Bất quá, nhất làm cho ta vui mừng là ngươi có can đảm cùng dâu trắng đoàn hải tặc giao thủ. Ngươi phải biết, dâu trắng đoàn hải tặc bên trong thế nhưng là có không ít đáng giá tiến hành thí nghiệm ra hỏa đây. Nói, Vegapunk lại nghĩ đến cái gì? Ngược lại hỏi, để ngươi thu thập đồ vật. Ngươi đều thu thập tốt. Tiện tay đem mấy cái trang lấy huyết dịch cái bình để lên bàn mặt. Bị Vegapunk coi trọng vật thí nghiệm lộ ra vô cùng lạnh lùng. Làm xong, Vegapunk bàn giao sự tình liền hỏi, ta có thể đi về nghỉ sao? Đi về nghỉ ngơi đi, lại lập tức phải có nhiệm vụ mới giao cho ngươi. Hy vọng có thể là một số có ý tứ nhiệm vụ. Nói xong, bị Vegapunk coi trọng vật thí nghiệm không có chút nào lưu luyến. Quay người chính là biến mất tại Vegapunk trong phòng thí nghiệm. Có thể tại cái kia ra hỏa đi ra phòng thí nghiệm về sau. Vegapunk nhìn chằm chằm đối phương rời đi bóng người, lại hơi hơi nheo cặp mắt lại. Cái này cái thứ hai để Vegapunk cảm giác thí nghiệm thành công vật thí nghiệm là ai? Chính là Luffy, Sabo huynh đệ, hải tặc nguyên tác bên trong, hỏa quyền, ấy. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Luffy, Sabo, ấy tam huynh đệ thời điểm. Cứ việc Vegapunk mê tín tại sở dịch ánh mắt. Cho rằng Sabo, ấy, Luffy thiên phú đều rất tốt. Thế nhưng là để Vegapunk đều cảm giác ngoài ý muốn là hắn dùng Sabo, ấy, Luffy coi như là vật thí nghiệm. Tiến hành nguyên bản vô cùng khó khăn thí nghiệm vậy mà xác suất thành công cao như vậy. Ba cái trọng yếu thí nghiệm bên trong, lại có hai cái đều thành công. Cái thứ nhất thành công không cần nhiều lời. Dĩ nhiên chính là Vegapunk đối Sabo tiến hành thí nghiệm. Đây là Vegapunk chỗ đứng trước gian nan nhất thí nghiệm. Có 102, vừa mới bắt đầu Vegapunk đều chuẩn bị coi Sabo là làm là bỏ con đến sử dụng. Dù sao tại Vegapunk trước kia thí nghiệm bên trong, theo không ai có thể dung hợp sở dịch, Tu La, Gen còn sống sót. Tất cả dung hợp sở dịch cái kia, Tu La, người đột biến không có một cái nào ngoại lệ. Toàn bộ đều tại dung nhập sở dịch gen trong nháy mắt bảo thể mà chết. Chỉ có Sabo, như thế một cái đặc thù tiểu gia hỏa, gánh chịu ở Tu La, gen phản phệ, không có trực tiếp bảo thể mà chết, ngược lại là thuận lợi còn sống sót. Cũng là bởi vì Sabo vậy mà dung hợp sở dịch gen thành công duyên cớ đi. Nguyên bản cũng không coi trọng ấy. Luffy Vegapunk rất nhanh liền đem chú ý lực chuyển di tại ấy. Đường bay người lên, hy vọng hai tiểu gia hỏa này có thể trở thành Sabo về sau. Thuận lợi dung hợp sở dịch gen tồn tại, nhưng thí nghiệm còn chưa bắt đầu. Sabo trên thân ngoài ý muốn liền để cho Vegapunk đình chỉ đằng sau thí nghiệm. Bởi vì hắn phát hiện Sabo tuy nói là thuận lợi dung hợp sở dịch gen. Thế nhưng là sở dịch gen thật sự là quá cường hãn. Dù là đã là tiếp nhận Sabo thân thể, sở dịch gen đều là không có hoàn toàn dung nhập Sabo trong thân thể. Ngược lại giống như là ký sinh đồng dạng chứa đựng đến Sabo trong thân thể. Chính là bởi vì một kết quả như vậy, làm đến Vegapunk minh bạch một cái đạo lý. Cái kia chính là muốn phải hoàn thành dung nhập Tu La gen thí nghiệm. Sợ là cần thời gian rất lâu lắng đọng. Mà lại, tại sau này thí nghiệm bên trong, Vegapunk cũng phát hiện một cái độ phù hợp vấn đề. Nói thí dụ như, có vật thí nghiệm cùng Aokiji gen so sánh phù hợp. Có vật thí nghiệm cùng Akainu gen so sánh phù hợp. Dùng những thứ này cao độ phù hợp vật thí nghiệm tiến hành thí nghiệm. Thí nghiệm xác suất thành công thì có thể thu được nhất định bảo hộ. Mà khi biết độ phù hợp cái vấn đề về sau, Vegapunk chính là không chút do dự bắt đầu dùng A tiến hành thí nghiệm. Đến mức đối A độ phù hợp trong khảo nghiệm, kết quả cũng là để Vegapunk hơi chút cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bởi vì tại khảo nghiệm A độ phù hợp trong khảo nghiệm, Vegapunk đúng là ngoài ý muốn phát hiện A cùng Akainu gen độ phù hợp. Vậy mà cao đến 100%. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.